Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, Nebula cùng Gamora buồn vui đan xen. Titan xem như Thanos đại bản doanh khẳng định có người trông coi. Cho nên Tô Thánh xuất hiện không bao lâu liền bị phát hiện. Những tạp binh này có đối với Tô Thánh còn có ấn tượng còn nhớ rõ hắn. Có lại không biết, nhưng mặc kệ có biết hay không Tô Thánh tất nhiên xuất hiện ở đây. Bọn họ những tạp binh này coi như rõ biết mình là pháo hôi cũng nhất định phải xông đi lên. Tô Thánh có lẽ không nhất định sẽ giết bọn họ, nhưng nếu như Thanos biết mà nói chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, nhìn xem bên trong ép một chút tạp đồi phô thiên cái địa xông lại. Tô Thánh vỗ tay, nắm tay. Power gem năng lượng trong nháy mắt nhộn nhạo lên, trong nháy mắt quang mang phổ chiếu đại địa, tất cả tạp binh ở dưới ánh sáng hóa thành tro tàn toàn bộ biến mất. Cảm ứng đến hai cái kia người quen vị trí, Tô Thánh dạo bước đi tới, một bí mật giam giữ phòng giam, làm cửa từ từ mở ra chỉ thấy một cái tạp binh kinh hoàng giơ lên vũ khí đâm đi qua. Keng! Vũ khí tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Tô Thánh phất phất tay, lực lượng cường đại trực tiếp đem tạp binh nghiền ép vỡ nát, hóa thành một bãi huyết nhục, xoẹt xoẹt một tiếng đập trên tường chậm rãi rơi xuống. Phòng giam chính trung ương, Nebula mặt hướng phía dưới, quay lưng bên trên hình chữ đại nằm ngang ở giữa không trung. Tô Thánh cất bước tiến đến, hơi hơi nghiêng người, chỉ thấy Nebula toàn bộ thân thể phảng phất đều bị mở ra một dạng. Tất cả bị cải tạo thành cơ giới thể địa phương đều thoát ly thân thể bị kéo ra ngoài có thoáng dùng. Sức cũng sẽ bị triệt để nhào đoạn cảm giác. Ngươi làm sao sẽ ở đây? Nebula tuy nhiên không thể động đậy nhưng như cũ kinh ngạc nghẹt ngào mở miệng. Black Order đi địa cầu tìm kiếm Space Gem cùng Tam Gem đi. Thanos hẳn là sẽ trở về tìm Gamora đi lấy sâu gem. Cho nên ta sớm tới xem một chút. Tô Thánh tùy ý phất phất tay. Nebula trong nháy mắt cảm giác được thân thể kiềm chế biến mất. Ba ngâm, Nebula từ giữa không trung rớt xuống. Kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng đem thân thể khôi phục nguyên dạng. Ngươi là tới cứu chúng ta? Nebula giật mình hỏi. Không. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh lắc đầu, ta sẽ không ngăn cản Thanos cầm tới sâu gem. Tương phản ta sẽ giúp hắn mau sớm gom góp Infinity Gem, vì sao? Nebula giật mình nói, cho nên người trước đó chịu giúp ta đem Reality Gem cho ta. Cũng là cố ý, bằng không đây, Tô Thánh bĩu môi lười biếng nói, kỳ thật ai có thể gom góp Infinity Gem với ta mà nói đều không khác nhau, ta chỉ là thông qua hắn gặp một cái ta lười nhác bốn phía tìm người. Cho nên nếu như trước ngươi thật có thể đánh bại Thanos mà nói, hiện tại ta cũng sẽ giúp ngươi gom góp Infinity Gem, lời này của ngươi là có ý gì? Gom góp Infinity Gem sau sẽ phát sinh cái gì? Nebula vội vàng truy vấn. Tô Thánh khẽ cười nói, một cái nhân viên quản lý. Quản lý toàn bộ vũ trụ quan tòa. Infinity Gem rất cường đại. Cường đại đến để thế giới này thần minh cũng không là đối thủ. Loại này bắc tồn tại nhân viên quản lý đương nhiên không sẽ cho phép. Hơn nữa quy định qua Infinity Gem không thể đặt chung một chỗ sử dụng. Bằng không mà nói ngươi cho rằng thời gian dài như vậy thực không có người đánh Infinity Gem chủ ý. Sao? Chỉ là bọn hắn không dám thôi. Tốt rồi, không nói những thứ này. Thừa dịp Thanos còn chưa có trở lại, ngươi có thể cùng Gamora trò chuyện nhiều vài câu. Dù sao, về sau khả năng không cơ hội gì gặp lại. Tô Thánh không có hứng thú cùng Nebula giải thích Living Tribunal sự tình, quay người mang theo nàng đi tìm Gamora. Gamora đồng dạng bị giam ở phòng giam bên trong, thậm chí so Nebula còn muốn nghiêm ngặt. Dù sao nàng biết rõ sâu gem tung tích nha. Bất quá theo Tô Thánh đến lại nghiêm mật, trông coi cũng không có ý nghĩa. Theo cửa mở ra, Tổ Thánh mang theo Nebula xuất hiện. Gamora ngưng người mừng rỡ truy vấn. Nhưng khi Nebula lặp lại Tổ Thánh lời nói sau Gamora trong nháy mắt có loại từ thiên đường đến địa ngục cảm giác. Tổ Thánh không những không có ý định ngăn cản Thanos, còn muốn giúp Thanos gom góp Infinity Gem. Vì cái gì sẽ dạng này? Cửa đột nhiên từ bên trong bản thân đóng lại. Gamora cùng Nebula hướng Tổ Thánh nhìn lại. Chỉ thấy Tổ Thánh tự mình tìm một chỗ ngồi xuống tới thản nhiên nói. Ở Thanos trở về trước đó, các ngươi hai cái không thể ly khai cái này gian phòng. Vì sao? Người thực lực rõ ràng so Thanos mạnh. Vì sao nhất định muốn trợ giúp Thanos gom góp Infinity Gem? Người nói ngươi muốn gặp cái gì nhân viên quản lý? Người nào đến Infinity Gem đều được. Vậy ngươi giúp chúng ta lấy được Infinity Gem không được sao? Gamora kích động hô, ngươi sẽ thu thập Infinity Gem. Nhưng, không phải lần này, Tổ Thánh lắc đầu thần bí nói ra, được rồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền hàn huyên với các ngươi một chút. Lần này, ngươi sẽ chết, ta, Gamora ngây người, ngươi biết sâu gem tung tích nhưng lại không biết lấy được sâu gem điều kiện. Xem như Infinity Gem bên trong đặc biệt nhất một khỏa, muốn có được sâu gem nhất định phải bỏ ra bản thân yêu nhất người linh hồn. Ngươi có yêu nhất người sao? Không có, ngươi có chỉ có cừu hận. Nebula ngược lại là có thể. Tuy nhiên nàng cũng tràn đầy cừu hận, tuy nhiên nàng trước đó cùng ngươi là địch, đối với ngươi có chút ngạo kiều, nhưng trên thực tế nàng rất yêu ngươi tỉ tỉ này. Ta nào có, ta chỉ nghĩ thắng nàng. Nebula phủ nhận, Tổ Thánh cười cười tiếp tục nói. Cho nên Nebula nếu như muốn cầm tới sâu gem nhất định phải hy sinh ngươi. Ta nghĩ Nebula làm không được. Cho nên nhanh nhất cũng là thuận tiện nhất có thể gom góp Infinity Gem người chính là Thanos. Nhưng là ngươi còn có cơ hội. Ngươi linh hồn dùng để đổi lấy sâu gem. Tuy nhiên tính chết cũng tính không chết. Làm ngươi lần nữa xuất hiện thời điểm ngươi sẽ đi thu thập sâu gem. Thậm chí, ngươi sẽ còn tự mình nhẹ nhõm chém giết Thanos. Tổ Thánh ngừng một chút nói. Cho nên bây giờ ngươi liền từ bỏ những cái kia không nghĩ ra ý nghĩ. Ngoan ngoãn trở thành tế phẩm để Thanos đổi lấy Infinity Gem sau đó chờ lấy phục sinh cơ hội báo. Thù liền tốt, ngươi nói những cái này. Ta dựa vào cái gì tin tưởng? Tổ Thánh giống như nói chuyện thật một dạng, nhưng dù sao đây là tương lai, đây là không phát sinh sự tình. Ai biết có phải hay không Tổ Thánh nói bậy? Đối mặt Gamora chất vấn, Tổ Thánh chỉ là giống như cười mà không phải cười lắc đầu. Dựa vào cái gì? Ta căn bản không cần ngươi tin tưởng, ngươi không thể nào lựa chọn. Đây là Gamora từ Tổ Thánh trong tươi cười thấy phản hồi. Cái này khiến Gamora đã phẫn nộ lại ủ rũ. Nàng lần thứ nhất như vậy khát vọng có thể thu được lực lượng cường đại. Loại này mặc cho người định đoạt cảm giác bất lực thực sự quá tệ. Liền xem như đối mặt Thanos cừu hận nàng đều không có sinh ra qua mãnh liệt như vậy khát vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.